Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, Kim Lăng. Kim Lăng làm Lục Triều cổ đô, đồng thời cũng là Giang Nam tỉnh tỉnh lỵ, vô cùng phồn hoa. Tuy nhiên tại phương diện kinh tế, những năm này bắt đầu chậm rãi, không như sau quản lý Thiên Hải thành phố phồn vinh. Nhưng là nó văn hóa lịch sử nội tình lại cũng không là Thiên Hải thành phố có thể so sánh. Xe chạy tại trên đường lớn, xa xa nhìn lại liền có thể nhìn đến rất nhiều cổ đại kiến trúc. Những truyền thừa khác mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm công trình kiến trúc, bây giờ vẫn như cũ bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Đương nhiên, bọn họ đều là đi qua hậu nhân dốc lòng bảo trì cùng tu sửa. Trương Dịch trước đó học đại học thời điểm ngược lại là tới qua mấy lần. Tìm việc làm thời điểm cũng cân nhắc qua nơi này. Bất quá về sau bởi vì hắn sở học tài chính chuyên nghiệp tại Thiên Hải thành phố càng dễ tìm hơn công tác, cho nên mới không có đến đây. Cho đến ngày nay, kinh tế của nó quy mô đứng hàng toàn tỉnh thứ hai. Đối với một cái tỉnh lỵ thành thị mà nói hơi có vẻ xấu hổ. Sức ảnh hưởng cũng đang bị Thiên Hải thành phố chậm rãi che lại. Bất quá nói đến có một việc thật thú vị. Sớm mấy năm Kim Lăng kinh tế mức độ vẫn là cùng Thiên Hải thành phố không kém nhiều. Nhưng là từ khi 2 năm trước, Trương Dịch tiếp nhận Thịnh Thế tập đoàn về sau, nhanh chóng kéo theo cả cái khu vực phát triển, đồng thời cho Thiên Hải thành phố cung cấp cách xù GDP. Từ đó về sau, Kim Lăng liền rốt cuộc không đuổi theo kịp Thiên Hải thành phố bước chân. Thanh xuân có ta tiết mục ghi hình hiện trường ngay tại Giang Nam Vệ Thị trung tâm cao ốc. Cái này tiết mục là Thịnh Thế tập đoàn cùng Giang Nam Vệ Thị liên thủ chế tạo siêu đại hình thần tượng tiền tú tiết mục, đầu nhập vào lượng lớn tiền tài làm tuyên phát. Cho đến ngày nay, đã trở thành cả nước nóng nảy nhất tuyển tú tiết mục. Hôm nay, cái này kỳ tiết mục cũng nghênh đón phần kết, cũng chính là chung kết. Tiết mục tổ bên này vô cùng bận rộn, mỗi một tên tuyển thủ cũng đều tại làm sau cùng điều chỉnh. Tiết mục tổ hậu trường phòng chỉ huy, tổng đạo diễn nhìn lấy đồng hồ trên tay, tính khí có chút táo bạo đi qua đi lại. Dựa theo kế hoạch đã định, 10 giờ sáng chính thức bắt đầu tiết mục ghi hình. Chúng ta tống nghệ tiết mục thế nhưng là toàn bộ mạng lưới trực tiếp. Hiện tại làm trễ nải thời gian, đám dân mạng đều nháo lật trời. Các nhân viên làm việc cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Bởi vì đám tuyển thủ sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, công tác nhân viên bên này chuẩn bị cũng không có bất cứ vấn đề gì. Theo lý thuyết, cần phải có thể đúng giờ bắt đầu mới đúng, là nhà sản xuất nói tạm thời không thể mở bắt đầu. Chúng ta cũng không có cách nào. Một tên công tác nhân viên thở dài một hơi. Đạo diễn nghe vậy, bắp thịt trên mặt kéo ra. Chẳng lẽ sản xuất không biết trì hoãn trực tiếp thời gian ảnh hưởng có bao nhiêu kém sao? Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một băng lãnh thanh âm. Ta làm sự tình chẳng lẽ còn cần phải báo cho ngươi sao? Nghe được cái thanh âm này, đạo diễn cũng là sắc mặt cứng đờ. Tranh thủ thời gian gạt ra một vệt nụ cười. Dương tỷ, ngài sao lại tới đây? Lần này tiết mục nhà sản xuất Dương Hồng mặc lấy một thân màu trắng âu phục. Giữ lấy tinh xảo tóc ngắn đi đến. Ánh mắt của nàng thông qua màu đỏ kính mắt nhìn hướng đạo diễn Trần Bình. Chút chuyện nhỏ như vậy liền để ngươi gấp thành bộ dáng này. Trần Bình đạo diễn có chút xấu hổ. Thế nhưng là chúng ta trước đó đã đối ngoại thả ra tin tức. Nói là 10 giờ sáng đúng giờ bắt đầu trực tiếp. Hiện tại đã có hơn 1.000 vạn dân mạng đang chửi đồng. Dương Hồng đi tới, nhìn thoáng qua công tác nhân viên màn hình. Bởi vì trực tiếp không thể chậm ấn mở bắt đầu, cho nên hiện tại thả đều là trước kia chỉnh lý học viên sinh sống đoạn ngắn. Dùng cái này đến trì hoãn chút thời gian. Có thể là có thể nhìn đến thời gian thực phát ra khung bình luận. Tất cả đều là, mở cửa, nhanh bắt đầu a, tiết mục tổ làm thứ đồ gì đâu. Lại không bắt đầu chúng ta đi. Dương Hồng chỉ là cười nhạt một tiếng. Không sao, chờ một lát nữa, treo khẩu vị của bọn hắn. Công nhân viên không còn gì để nói. Trần Bình đạo diễn đi tới, một bên xoa xoa mồ hôi trán. Một bên hướng vị này Giang Nam đài truyền hình quyền cao chức trọng tiền bối hỏi. Dương tỷ, đến cùng là chỗ đó có vấn đề a? Làm sao hiện tại còn không thể bắt đầu? Dương Hồng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, để Trần Bình đều trong lòng không khỏi thẳng thình thịch. Không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Có điều rất nhanh, Dương Hồng thì dùng rất nghiêm túc ngữ khí nói ra. Có một vị vô cùng trọng yếu khách quý còn không có đến. Hắn không đến, cho dù là chậm thêm tiết mục này cũng không thể bắt đầu. Toàn bộ tiết mục tổ đều ồ lên lên. A, người nào a? Chẳng lẽ lại là chúng ta đài trưởng muốn đích thân đến xem lần này tiết mục? Dương Hồng chỉ một ngón tay cửa thủy tinh bên ngoài. Đối Trần Bình nói ra. Đừng nói các ngươi, thì liền chúng ta đài trưởng đều tự mình qua tới đón tiếp hắn. Đại gia hỏa hướng bên ngoài xem. Xét, quả nhiên, Giang Nam đài truyền hình đài trưởng mới sau đó hoa thì ở bên ngoài. Một mặt mỉm cười nhìn điện thoại di động. Tựa hồ tại chờ đợi tin tức gì. Ngày bình thường luôn luôn uy phong lẫm lẫm đài trưởng. Hôm nay lại có vẻ phá lệ khiêm tốn. Phảng phất là một cái tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ. Đến cùng là ai mặt mũi lớn như vậy a? Liền đài trưởng đều tự mình qua tới đón tiếp hắn. Nếu là hắn hôm nay cũng không tới. Chúng ta ghi hình tiết mục còn phải kéo dài thời hạn. Một đám người nghị luận ầm ĩ. Nếu là hắn không đến. Tiết mục này vẫn thật là đến kéo dài thời hạn. Nếu là hắn một mực không đến, cái kia tiết mục này đều phải vang. Dương Hồng lạnh như băng đối chỗ có người nói. Đương nhiên, nàng biết vị kia các hạ sẽ không như thế làm. Dù sao hắn nhưng là một vị đánh giá thái độ rất tốt đại xí nghiệp nhà. Dương Hồng một phen đã khiến cho tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Dạng này một vị đại nhân vật muốn đích thân đi vào hiện trường. Ai có thể không muốn biết hắn rốt cuộc là người nào? Dương tỷ, vị đại nhân vật này đến cùng là ai a? Trần Bình tò mò hỏi. Nhân viên công tác khác cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía nơi này. Dương Hồng liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn một chút nhân viên công tác khác. Suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau. Mới quyết định thỏa mãn một chút mọi người lòng hiếu kỳ. Ta nói cho các ngươi biết. Nhưng là chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật, bởi vì vị tiên sinh kia đặc biệt điệu thấp, ghét nhất để người chú ý. Nàng hít sâu một hơi, há miệng nói ra, hắn chính là chúng ta lần này tiết mục bỏ vốn người. Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch tiên sinh. Cái gì? Thịnh Thế Tập đoàn cái vị kia Trương Dịch Trương Tổng? Không thể nào, hắn lớn như vậy nhân vật vậy mà cũng tới xem chúng ta tiền tú. Sẽ không phải là coi trọng vị kia dự thi tuyển thủ đi. Cái kia thật đúng là quá may mắn. Có thể bị vị tiên sinh kia lọt mắt xanh. Nhất định là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Tiết mục tổ công tác nhân viên đều kích động không được. Bây giờ Trương Dịch tại Hoa Hạ thân phận cùng địa vị. Quả thực cùng thần minh không khác nhau chút nào. Hắn cũng là bị nâng lên thần đàn một vị tồn tại. Dương Hồng cười nhạt một tiếng. Trương Dịch cùng tiết mục tổ những chuyện kia, phổ thông thành viên tự nhiên là không biết, chỉ có nàng cái này người chế tác còn có đài trưởng cùng đạo diễn Trần Bình biết một số. Không có nhìn thấy bây giờ tiết trong mắt nóng bỏng nhất hai cái cô nương sao? Cái kia chính là người ta bạn gái nhỏ, bằng không ngươi cho rằng người ta làm gì muốn tới. Nàng xem thấy Trần Bình, khoanh tay cười hỏi, cái này ngươi minh bạch ta vì cái gì để cho các ngươi đợi a? Trần Bình nhẹ gật đầu, nếu như là Trương Dịch tiên sinh muốn tới lời nói, trở lại lâu đều đáng giá. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.